Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, nhân vật phản diện mô bản. Suy vận con trai, bóng người chưa đến, đao quang nhấp nhoáng, bắn thẳng đến Uông sư huynh bọn người. Uông sư huynh các loại, nhất thời giật mình nảy người, đều tứ tán tránh đi. Nhưng đao của người này thế, cực kỳ khủng bố. Dù là Uông sư huynh bọn người phản ứng cực kỳ thần tốc, nhưng y nguyên vẫn là có một người không có né tránh. Diêm dúa huyết hoa, tung tóe mà lên, vẽ ra trên không trung một đạo tuyệt vời đường vòng cung. Tên kia bị đao quang bổ trúng vũ tu, trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn, ầm ầm mí tuyệt. Uông sư huynh bọn người đều hít vào một ngụm khí lạnh, tê cả da đầu. Không chỉ bị đao quang đánh chết người kia, trong bọn hắn ở giữa thực lực cũng không yếu, là tu vi sâu đậm bên trên hoàng, nhưng không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả một đao đều không ngăn lại. Này nhân rốt cuộc là người nào, vì sao muốn trợ giúp Kỳ La đánh lén chúng ta? Ngạc nhiên đi qua, Uông sư huynh bọn người vừa sợ vừa giận. Trong nháy mắt, người này thân ảnh xuất hiện ở Uông sư huynh bọn người trước mặt. Hắn một thân bạch bào, thần sắc lạnh lùng, toàn thân cao thấp tản ra cực kỳ kinh người sát khí. Không nghĩ đến ở nơi này còn có thể nhìn thấy nguyên hơi chó săn. Hắn cực kỳ lãnh đạm, tựa hồ không mang theo mảy may cảm giác. Hắn mới là tà đồ đệ tử Kỳ La. Uông sư huynh bọn người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Sau một khắc, bọn hắn lại không kềm hãm được quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên. Vậy người này là ai? Tại Kỳ La xuất hiện thời điểm, Diệp Hiên ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn. Không thể không nói, Kỳ La khí chất cùng Diệp Hiên quả thật có chút giống nhau. Chỉ bất quá, Diệp Hiên càng nhiều hơn chính là lạnh nhạt, mà Kỳ La thì là càng lạnh lùng hơn. Sát khí trên người cũng càng nồng đậm. Người này đi là sát đạo lộ tuyến. Diệp Hiên đồng tử hơi hơi co rụt lại. Kỳ La sát khí trên người đậm đà như vậy, trên tay hiển nhiên lây dính không ít người mệnh. Đúng lúc này, Diệp Hiên trong đầu hệ thống âm thanh vang lên. Đinh, nhân vật phản diện mô bản. Suy vận con trai Kỳ La xuất hiện. Diệp Hiên nghe vậy, sợ hãi cả kinh. Nhân vật phản diện mô bản. Suy vận con trai, có ý tứ gì? Hồi chủ ký sinh, nhân vật phản diện mô bản là chỉ trời sinh nhân vật phản diện. Suy vận con trai, đạo lý cùng loại, chủ ký sinh là trung lan giới suy vận con trai, Kỳ La là thương sinh giới suy vận con trai. Phàm là người đeo suy vận con trai khí vận, tình huống bình thường vô pháp sống qua 18 tuổi. Trừ phi có nghịch thiên khí vận hàng lâm, nếu không không cách nào cải biến. Chủ ký sinh bây giờ theo địa cầu tăng lên mà đến, suy vận con trai khí vận bị nghịch chuyển, trở thành nghịch vận chủ giác. Cái này Kỳ La cũng là người xuyên việt, đồng thời trói lại mạnh nhất giết chóc hệ thống, thành công cải biến khí vận. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Hiên nhìn về phía Kỳ La ánh mắt bỗng nhiên thay đổi. Hắn không nghĩ tới người này vậy mà cùng chính mình một dạng, cũng là khổ cực xuyên thành, nhất định chỉ có thể trở thành chủ giác thủ hạ tiễn đưa kinh nghiệm. Nhân vật phản diện, chủ ký sinh, cái này Kỳ La cùng chủ ký sinh không cái gì xung đột lợi ích. Chủ ký sinh không cần cấm kỵ, Kỳ La mục tiêu là đối phó thương sinh giới vị diện con trai nguyên nhỏ. Hắn đối vạn tộc tranh bá không cảm thấy hứng thú. Diệp Hiên khẽ vuốt cằm, thu liễm lại tâm thần. Tất nhiên cái này Kỳ La cùng chính mình không có bất kỳ cái gì xung đột lợi ích, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhất là hai người bọn họ vận mệnh tương tự, đối Diệp Hiên mà nói càng thêm một chút thân cận. Đương nhiên nếu là cái này Kỳ La không biết điều, cái kia Diệp Hiên cũng không để ý, đem hắn diệt. Diệp Hiên đang đánh giá Kỳ La đồng thời, Kỳ La cũng ở đây nhìn xem hắn. Chẳng biết tại sao, Kỳ La khi nhìn đến Diệp Hiên trong nháy mắt về sau, trong lòng vô hình tuôn ra một tia thân cận tâm ý. Cái này khiến Kỳ La cảm thấy không hiểu chút nào. Từ khi trói lại mạnh nhất giết chóc hệ thống về sau, Kỳ La tính tình đã trở nên cực kỳ lạnh lùng. Dù là đối với hắn sư tôn Kỳ Lân Đại Đế, hắn đều không thể sinh ra bất luận cái gì thân cận tâm ý. Nhưng trước mắt thiếu niên này, vậy mà để cho hắn sinh không nổi giết chóc tâm. Điều này không cho Kỳ Lân rất là kinh ngạc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.